Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, thứ 60 chương ngay nhà hắn ở, tỉ như ở đây không khí tươi mát lại yên tĩnh an toàn. Trong tiểu khu xanh hóa hảo, cách mỗi mấy bước xa thì có ghế dài, đi mệt, tùy thời có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Tốt nhất là trong tiểu khu còn có kỳ vị lão nhân, mỗi ngày đô hội ra phơi nắng. Ở trong tiểu khu đi bộ, quá bà ngoại còn có thể cùng bọn họ cùng nhau nói chuyện. Phimony Kỳ An Trần nghe được đô tâm động, nàng còn muốn đi học, không thể cả ngày cùng quá bà ngoại. Đem quá bà ngoại một người đặt ở tửu điếm, nàng cũng không cách nào yên tâm. Sở Mộ Phong ra đích thực là cái lựa chọn tốt, chỉ là, như vậy quá đã làm phiền ngươi, hai người kỳ thực tổng cộng cũng mới nhận thức không mấy ngày. Kỳ An Trần kia không biết xấu hổ nhượng hắn bang lớn như vậy bận. Cặp kia hoặc người hoa đào mắt cười nhẹ nháy một cái. Tiểu ngu ngốc, dù cho quá bà ngoại bất là thân nhân của ngươi, ta gặp được loại tình huống này, cũng sẽ đem nàng nhận được trong nhà ở. Kỳ An Trần nhìn hắn kia trương rất là phong cách dưới lưu không kiềm chế được yêu nghiệt mặt, cảm thấy nhìn trái nhìn phải, đâu nhìn không ra hắn sẽ có tôn lão yêu ấu truyền thống Mỹ Đức. Sở Mộ Phong hình như đoán ra nàng đang suy nghĩ gì tựa như, cũng không ngại nàng không lương tâm, còn đột nhiên tới gần, yên lặng nhìn ánh mắt của nàng. Trầm thấp thanh âm ôn nhu, mê hoặc tựa như hỏi nàng, kia có muốn hay không cùng ta cùng nhau cuộc sống một khoảng thời gian? Nhìn nhìn ta rốt cuộc là một hạng người gì? Ai muốn cùng hắn cùng nhau cuộc sống a? Ta đi cấp ba mẹ ta gọi điện thoại, nếu như quá bà ngoại nghĩ ở thành phố A ở một thời gian ngắn. Ba mẹ ta hẳn là sẽ tới bồi của nàng. Kỳ An Trần nhanh như chớp theo bên cạnh hắn chạy. Ba ba nàng mở một gian việc nhà tiểu quán cơm, kích thước không lớn cũng không ở phồn hoa đoạn đường, thế nhưng vẫn sạch sẽ vệ sinh nặng tín dự. Nhiều năm như vậy, cũng tích góp hạ rất nhiều khách quen cũ, sinh ý rất ổn định, cha ly khai mấy ngày cũng không có vấn đề. Mộ cái Mỹ Nam cười vung lên môi, chuyển trên người lầu 2, rất chắc bắt đầu thu xếp lão bà hắn ngủ lại vấn đề. Hắn 100% xác định, hắn nhạc phụ tương lai nhạc mẫu đại nhân sẽ không tới thành phố A. Này tiểu ngu ngốc chẳng lẽ không phát hiện sao? Kỳ thúc thúc mang lão bà nữ nhi đi qua rất nhiều địa phương du ngoạn. Lại một mình chưa từng tới bản tỉnh tỉnh lỵ thành phố A. Thậm chí trần trần đến đại học A đưa tin thời gian. Kỳ thúc thúc và từ A gì cũng không đến tống nàng. Lão bà hắn lão ra B thành. Cách thành phố A rất gần, ngồi xe lửa hơn 2 giờ đã đến, hơn nữa xuống xe thì có thân thích tiếp, kỳ thực bất tống xác thực không quan hệ, thế nhưng so sánh kỳ thúc thúc và từ A di bình thường rất trong nữ nhi thái độ, là có thể nhìn xảy ra vấn đề. Quả nhiên, qua không bao lâu, Kỳ An Trần ma cọ sát cọ, sắc mặt ửng đỏ đã trở về. Sở Mộ Phong không muốn xem lão bà khó xử, trực tiếp đề nghị. Không như ngươi và quá bà ngoại ở nhà ta hạ, ấn giá thị trường giao tiền thuê nhà cho ta. Kỳ An Trần ánh mắt sáng lên. Như vậy cảm giác rất mới lạ, minh tính sổ biện pháp. Nàng trái lại so sánh có thể tiếp thu. Bao nhiêu tiền? Sở Mộ Phong hữu mô hữu dạng quan sát một chút trong phòng trang tu. Hình như thật là đang tính toán. Một tháng 5.000, Kỳ An Trần nghe thấy chính mình thổ huyết thanh âm ni chính nàng. Là khẳng định lấy không ra, xem ra muốn cùng trong nhà xin giúp đỡ, bất quá quá bà ngoại cũng sẽ không ở lâu lắm, 5.000 liền 5.000 đi, nàng cắn răng gật đầu, hảo, mộ cái Mỹ Nam trong lòng trong nháy mắt chiêng trống vang trời. Pháo trỗi lên, trên mặt lại bản được hình như rất yên lặng bộ dáng. Ta đi trên lầu đánh một phần phòng cho thuê hợp đồng, như thế công sự hóa thái độ. Để Kỳ An Trần càng thích, nếu không bọn họ mới nhận thức không mấy ngày, nàng liền một phân tiền bất hoa ở đến trong nhà hắn. Thế nào nghe cũng không đúng a. Hết chương.